Chương 272, hủy thi diệt tích. Nghĩ như vậy, Lạc Ninh bấm lao ra từ điện thoại, mặc dù hắn không tại đem những cái kia đã bị phát hiện, lại không người biết được cụ thể tác dụng mẹ gã sở tồn, cùng những cái kia chôn sâu cùng lòng đất cùng di tích bên trong, còn chưa bị nhân loại cùng bộ kẻ mẩn biết được mẹ gã sở tồn toàn bộ chiếm. Nhưng là có thể thừa dịp hiện đang thu thập một chút mẹ gã sở tồn tự nhiên là tốt. Thì như, đoá nhi mẹ gã sở tồn liền là nhất định phải. Mẹ gã tiến hóa sớm muộn muốn bị thế nhân biết được, liền Lạc Ninh tới nói, hắn trả gì giật tại thu hoạch được mẹ gã tiến hóa tư cách về sau. Hắn không có khả năng đem trả gì giật che giấu không lấy ra như thế mẹ gã tiến hóa cái gì dùng cho nên, mẹ gã tiến hóa sẽ rất nhanh bị mọi người biết được, đồng thời ở cái thế giới này nhắc lên một cỗ thao thiên cự lãng đem so với trước thuộc tính đặc biệt, mẹ gã tiến hóa tiếng vọng sẽ càng thêm to lớn bởi vì, đây là những cái kia đã đột phá đến đỉnh phong bộ kẻ mẩn. Thực lực tăng lên trọng yếu nhất phương thức. Nếu là mẹ gã tiến hóa có thể đồng thời tồn tại ở huấn luyện gia khác bộ kẻ mẩn, như vậy trong gia tộc, trong liên minh, người bình thường dân bên trong, thậm chí rất nhiều thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài. Tư bổ kẹ mẩn đồng hồ lóe lên, màn hình giả lập xuất hiện tại Lạc Ninh trước mặt. Lão gia tử uy nghiêm thân ảnh xuất hiện tại phía kia, vẻ mặt như thế nói rõ hắn lúc này ngay tại tập đoàn tổng bộ làm việc. Ninh Nhi, sự tình gì sao đối mặt với Lạc Ninh, lão gia tử biểu lộ nơi nối lỏng, đổi một bộ khẩu khí cùng khuôn mặt nói ra. Lạc Ninh lại nghiêm túc. Hán điểm gật đầu nói ra, lao đầu tử, chính ngươi nhìn, hôm nay ta phát hiện ghê gớm sự tình nói, Lạc Ninh đem bộ kẻ mẩn trên đồng hồ đối với mình ca mê ra chuyển rời đến thành thơi mẹ gạ trả gì giật bên kia. Đây là lao ra có chút tới gần màn hình, như mày, trả gì giật đúng vậy, trả gì dơ. Mặc dù lao ra tử nhìn không thấy, nhưng Lạc Ninh vẫn như cũ nhẹ gật đầu, nói, mà lại, không phải phổ thông trả gì dơ. Nói. Lạc Ninh đối mẹ gạ trạ dị giật kêu lên, trạ dị giật, mẹ gạ giải trừ. Ánh sáng màu đỏ lần nữa xuất hiện, hỏa hệ nguyên tố cũng lần nữa bắt đầu tản ra. Sau đó, trạ dị giật thân hình tại quang mang bên trong không ngừng biến hóa, tại lao ra tử trận mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, nguyên bản thon dài anh tuấn mẹ gạ trạ dị giật, biến thành phổ thông dáng vẻ. Đương nhiên, tương đối phổ thông dáng vẻ, bởi vì Lạc Ninh trạ dị giật hình thể là điểm to lớn Ninh Nhi. Vừa mới trả gì giật dáng vẻ lao ra tử hiển nhiên chút bị kinh lấy, lời của hắn mang theo một chút tiến lặng. Trả gì giật, mẹ gạ tiến hóa Lạc Ninh trực tiếp để trả gì giật lần nữa mẹ gạ lúc này, lao ra tử mới xem như biết vừa mới trả gì giật hình thái là thế nào tới. Nhưng là, tùy theo mà đến là càng lớn nghi hoặc chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trả gì giật hình thái, mực tiến hóa lao đầu tử, trả gì giật tại mẹ gạ tiến hóa về sau. Đặc thù công kích phương diện tăng trưởng đem gần một nửa, vật lý công kích phương diện tăng trưởng 1/4. Đồng thời đại khái thực lực từ vừa mới tiến thiên vương đạt đến thiên vương đỉnh phong. Lạc Ninh đem bộ kẻ mẩn đồng hồ một lần nữa nhắm ngay chính mình nói no y ngươi chờ một chút, vừa mới trả gì giật tiến hóa phương thức, là thế nào tới lao ra tử khuôn mặt vẫn mang theo nghi hoặc, ta nghe thấy mẹ gạ tiến hóa. Đó là cái gì tiến hóa có thế duy trì bao lâu cần gì điều kiện gặp lao ra tử vấn đề một cái tiếp theo một cái. Lạc Ninh kiên nhẫn đem mới vừa cùng sạp gì nạ bọn người giải thích lần nữa cho lao ra tử nói một lần. Không nghĩ tới à, trên thế giới lại còn thần kỳ như thế vật phẩm lao ra tử ngón tay chỉ lấy cái bàn, văn minh viễn cổ. Đích thật là không thể nghĩ tồn tại ta sẽ thông báo cho dưới đáy đi tìm kiếm cái này mẹ gạ sở tồn. Mẹ gạ sở tổn số lượng nếu là thật sự như lời ngươi nói như thế phong phú lời nói, liên minh bên kia nghĩ phải ẩn giấu thật lâu là không thể nào, chỉ có thể nói mau sớm làm ra an bài. Lao ra tử đối Lạc Ninh gật gật đầu, sau đó đóng lại điện thoại. Ở cái thế giới này, liên minh thật sự là quá cường đại. Nó bao trùm đến chỗ địa khu, trên internet tin tức hoàn toàn chạy không khỏi nó vơ vét, thế giới hiện thực chỉ cần là mua liên minh chính thức bổ kẻ ba người. Mỗi người bọn họ bổ kẻ mẩn càng là thời thời khắc khắc nhận liên minh xem xét. Đáng sợ là, thế giới này cũng không có thể cùng liên minh chống lại tồn tại. Đương nhiên, may mà chính là, Lạc Ninh gia tộc cũng là trong liên minh một viên, hơn nữa là tất không thể thiếu một viên. Tốt, lao gia tử cũng biết, chúng ta liền đợi đến tin tức. Lạc Ninh đem trả gì giật giải trừ mẹ gả về sau thu hồi, tạm thời hắn còn không cách nào sử dụng trả gì giật mẹ gả hình thái. Tối thiểu đợi đến liên minh biết được chuyện này về sau mới có thể quang minh chính đại sử dụng, không phải, không công cho liên minh cùng các huấn luyện gia chiếm tiện nghi. Đương nhiên, tại Lao Gia Tử tìm kiếm một phen về sau, liền có thể báo cáo liên minh. À rộng, đi ra sử dụng ẹ ạt của kẻ đối mặt cái này hậu phương vách đá một cái cự đại cái hố, Lạc Ninh đối ạt dồn ra lệnh. Bảo Châu dung nhập trạ dị giật thân thể về sau, bên này từ trưởng QNZ khôi phục bình thường, hủy thi diệt tích loại chuyện này. Lạc Ninh từ khi đi vào thế giới này về sau đã làm rất nhiều lần oanh theo ạt dồn hai tay đặt tại nham trên vách đá buộc phát ra kỹ năng ba động, cả cái sơn cốc đều mơ hồ rung động, cuộn cuộn dốc thở rào đem cửa hàng trong nháy mắt vùi lấp. À, như thế thật thật sao? Lần thứ nhất trông thấy Lạc Ninh dở trò xấu, tủ cổ chút lo lắng nhìn xem bị ạt dồn hủy loạn thất bát tao vách đá nói ra. Người xem một chút sạp gì nạ, một bộ không hề bận tâm dáng vẻ. Thậm chí là mẹ ấy đều đã thành thói quen Lạc Ninh dở trò xấu. Xem ra tủ cổ hay là cờ ân nở dạy dỗ, đương nhiên được Lạc Ninh nhìn sang tràn ngập vết nước vách núi, chẳng biết xấu hổ nói ra, ta đây là vì tợ dọ tẹt trả gì giật sơn cốc không bị ngoại nhân chỗ quấy rầy. Ngươi ngẫm lại xem à, nếu là bị phát hiện trả gì giật sơn cốc lấy mẹ gạ sở tồn, đến lúc đó nơi này khẳng định sẽ bị các loại thế lực tà ác cho xâm lấn á ách. Tủ cổ khổ nào trầm trầm mi tâm. Cảm giác Lạc Ninh nói rất đúng dáng vẻ, nhưng là lại chút không đúng tốt, chúng ta cùng Lý Dạ tiểu thư cáo biệt, lần nữa. Hướng về kế tiếp đạo quán xuất phát đem ạt dồn cùng lù gì ạ thu hồi, Lạc Ninh vô vô tủ cổ cái đầu nhỏ, đối sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi nói ra.